Nơi đời bình yên, trước con bước ra vàng thiên tranh pha sắc son trên trời cao nhẹ nhàng che mắt bước con mong này thầy giang đôi tay trao hy vọng nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh thầy mong cho con tranh phá dạy lòng con biết yêu thương mọi người dù mưa giông hay bão tố lòng con vẫn luôn ghi nhớ dù cho qua muôn kiếp sau chọn lòng con khắc ghi sâu ơn thầy từ hôm nay cho mãi mãi tình hay luôn sáng tinh trong giấc mơ thầy kiến hương quang minh vần đài biên pháp giới cung dường hòa thượng giác linh tiền nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma ha tát. Sau khi dâng hương cầu nguyện nhị vị trưởng lão hòa thượng, giờ này chúng con kính cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể pháp hội kính Phật mô Phật. Kính đức tổ sư mô Phật. Kính quý đức thầy và cố đại lão hòa thượng pháp sư cũng như trưởng lão hòa thượng Giác Lai mô Phật. Kính chúng mô Phật. Chúng con kính cung thỉnh quý trưởng lão hòa thượng chứng minh an tọa. Cung thỉnh quý hòa thượng kính quý trưởng lão hòa thượng chứng minh và đồng an tòa. Chư tôn thiện đức tăng ni nhị bồ đã chánh thân đoan tọa vừa xong, giờ này môn đồ pháp quyến và chư nam nữ Phật tử thành kính đảnh lễ tam bảo ba lễ. Sau khi đảnh lễ, xin mời các vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh hệ phái, chư tôn giáo phẩm hệ phái, chư tôn giáo phẩm các giáo đoàn, chư tôn thiện đức tăng ni, trụ trì trụ xứ các miền tịnh xá, Kính thưa toàn thể Pháp hội đạo tràng, Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, vị Pháp sư lỗi lạc một thời, với pháp âm diệu vợi trầm hùng, Ngài đã cảm hóa được nhiều giới, cư gia bá tánh, quy ngưỡng Phật Pháp, hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Đặc biệt, Ngài có công đức trong việc khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang, để hôm nay nơi đây trở thành trung tâm giáo dục hoằng pháp, văn hóa và từ thiện xã hội của Phật giáo Khất Sĩ, nối tiếp tâm nguyện trụ Pháp Vương gia Trì Như Lai Tạng, trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, vị giáo phẩm có công đức lớn trong việc duy trì và phát triển Pháp viện ở giai đoạn đầu, để hôm nay trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm tú lệ, mang tên bậc khai tông trong lòng giáo hội. Thế rồi, duyên trần đã mãn, hạnh nguyện đã tròn, tối ngày 27 tháng 5, năm Nhâm Dần, trưởng lão Hòa thượng đã xả báo an tường, thu thần viên tịch, trong lời kinh huyền diệu âm vang của môn đồ tứ chúng: Bình bát ca sa để lại rồi, phù sinh một kiếp tợ hoa trôi, trăng tròn nay khuyết tìm đâu nữa, một án sao rơi khuất dạng đồi. Vạn nẻo vân du xin gửi lại, ta bà muôn nguyện cũng đành thôi, nguyện thân gửi tạm nơi trần thế, kẻ ở người đi dạ bồi hồi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, xuất phát từ niềm kính ngưỡng vô biên, cũng như với lòng biết ơn vô hạn, hôm nay nhân quý nhật cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư và tam thất trai tuần của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Hòa thượng trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, hiệp cùng môn đồ tứ chúng giáo đoàn 4, thành kính cung thiết trai nghi cũng như cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo hệ phái chư tôn giáo phẩm, các giáo đoàn chư tôn tịnh đức tăng ni trụ trì các miền tịnh xá, cũng như chư vị hành giả an cư đồng quan lâm dâng hương cầu nguyện cho nhị vị tôn trưởng được cao đăng thượng phẩm, bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa tùy duyên hóa độ. Giờ phút trang nghiêm trọng thể này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên và cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, được diễn ra với nội dung như sau: Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đường niêm hương tưởng niệm, cung thỉnh toàn thể Pháp hội an tọa, tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự, cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư và trưởng lão Hòa thượng Giác Lai, nghi thức tưởng niệm. Sau đó cung thỉnh quý tôn đức quang lâm trai đường chứng minh trai lễ. Đó là toàn bộ chương trình lễ tưởng niệm quý nhật cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, cũng như tam thất trai tuần cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai. Kính bạch quý tôn đức cùng toàn thể chư liệt quý vị được liễu tri, giờ này kính cẩn nghiêng mình trước tôn dung cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư cũng như cố trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai. Ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, ủy viên ban thường trực Hội đồng chứng minh giáo phẩm chứng minh hệ phái, trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Ngộ, thành viên hội đồng chứng minh giáo phẩm chứng minh hệ phái, tăng trưởng giáo đoàn 4, trưởng lão hòa thượng giác giới, phó thư ký ban thường trực hội đồng chứng minh giáo phẩm chứng minh hệ phái, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch hội đồng trị sự viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban ban thường trực giáo phẩm hệ phái, hòa thượng Giác Hùng, phó ban giáo phẩm hệ phái, tri sự trưởng giáo đoàn 3, hòa thượng Minh Bửu, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban tăng sự trung ương, phó ban giáo phẩm, trưởng ban tăng sự hệ phái, hòa thượng Giác Nhiệm, giáo phẩm giáo đoàn 4. Về phía các giáo đoàn, chúng con kính giới thiệu hòa thượng Giác Minh, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 2, hòa thượng Giác Phùng, hòa thượng Giác Minh, hòa thượng Giác Trí, hòa thượng Giác Trong, đồng giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 3. Về phía giáo đoàn 4, chúng con xin được giới thiệu hòa thượng Minh Ngạn, hòa thượng Minh Lộc cùng quý hòa thượng quý thượng tọa. Về phía giáo đoàn 5, chúng con kính giới thiệu hòa thượng Thích Giác Pháp, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hòa thượng Thích Giác Nhân, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, hòa thượng Giác Thanh, giáo phẩm giáo đoàn 5 cùng quý tôn đức trụ trì trụ sứ các tỉnh xá, quý tôn đức hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, đồng quan lâm tham dự lễ tưởng niệm cố đại lão hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên và trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai. Về phía chư ni, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Gương Liên, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, giáo phẩm ni giới hệ phái Khất Sĩ, ni trưởng Thích Nữ Tuyết Liên, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, cùng quý ni trưởng quý ni sư trụ trì các miền tịnh xá đồng quan lâm tham dự lễ tưởng niệm hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung góp phần cầu nguyện trong buổi lễ tưởng niệm nhị vị tôn trưởng. Chư nam nữ Phật tử đã có mặt tham dự xin được trân trọng giới thiệu chung giờ phút này để ôn lại công đức và hành trạng cố đại lão hòa thượng Pháp sư. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Bửu, phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, cung tuyên đôi dòng lược sử tưởng niệm. Mô Phật. Được sự chỉ dạy của quý hòa thượng trong ban chứng minh, giờ này con xin được cung tiên tiểu sử của đại lão hòa thượng Pháp sư, ngưỡng mong giác linh của cố đại lão hòa thượng Pháp sư thì từ chứng minh A Di Đà Phật. Tóm lược tiểu sử đại lão hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, 1923-2015, một lớn thân thế thời niên thiếu. Đại lão hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Văn Ất, tự thành được sinh ngày 12 tháng 11 năm 1923 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ngài là người con út trong gia đình có 5 anh chị em, thân phụ là cụ ông Nguyễn Hữu Quần, pháp danh Thiện Đức, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Sang, pháp danh là Phước Ngọc. Thở nhỏ ngài theo thân mẫu đi chùa và cầu thọ quy y, được tôn sư Minh Trí ban pháp danh Minh Châu. Hai lớn nhân duyên xuất gia và hành hạnh du tăng khất sĩ. Năm 16 tuổi 1939, ngài thọ học hòa thượng Thích Minh Phụng với pháp danh là Tánh Chơn, hiệu Minh Tâm. Đầu năm 1952 tại Ô Môn, Cần Thơ, Ngài đảnh lễ tổ sư Minh Đăng Quang thọ học hạnh du tăng khất sĩ và được tổ sư thâu nhận thọ ký pháp danh Giác Nhiên. Ngày rằm tháng 2 năm Quý Tỵ 1953, hòa thượng được tổ sư truyền thọ y bát với sa di tại tịnh xá Ngọc Viên, Vĩnh Long. Ngày rằm tháng 7 năm Ất Mùi 1955 tại tịnh xá Ngọc Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, hòa thượng được nhị tổ Giác Chánh chứng truyền y bát cụ túc giới tỳ kheo. Ba lớn thành lập giáo đoàn 4 và hoằng pháp độ sanh. Năm 1956-1957, sau hai lần cùng đoàn du tăng khất sĩ từ Sài Gòn Gia Định hành đạo ra miền Trung trở về, hòa thượng pháp sư thành lập giáo đoàn 4. Hơn 30 ngôi tịnh xá, dấu tích một thời hành đạo của hòa thượng pháp sư trải khắp các miền Đông, miền Tây, Nam Bộ, đặc biệt tịnh xá trung tâm quận Bình Thạnh, Sài Gòn Gia Định, nguyên là trụ sở trung ương của giáo Hội Tăng và Khất sĩ Việt Nam, Pháp viện Minh Đăng Quang, thành phố Thủ Đức, trung tâm tu tập văn hóa và hoằng pháp của hệ phái. Thành lập tổ chức Giáo hội Tăng và Khất sĩ Việt Nam, kế thừa pháp nhân Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang năm 1964, Hòa thượng Pháp sư cùng Hòa thượng Giác Nhu và Hòa thượng Giác Tường xin phép thành lập Giáo hội Tăng và Khất sĩ Việt Nam. Năm 1966, Giáo hội Tăng và Khất sĩ Việt Nam được thành lập và Hòa thượng Pháp sư được đại chúng suy cử làm Tổng trị sự trưởng, kiêm Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Tăng sự, Hoằng pháp và Từ thiện xã hội. Từ đây Đạo Phật Khất sĩ chính thức có pháp nhân, pháp lý, tạo bước ngoặt mới cho lịch sử phát triển Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Sứ mệnh tiếp độ một thế hệ tăng già hơn 20 năm hành đạo tại Việt Nam, Ngài trực tiếp tế độ và chứng minh cho hàng trăm vị tăng ni xuất gia trong giáo đoàn 4 và chứng minh truyền giới cho hàng trăm vị tăng ni cầu thọ pháp giới. Bốn lớn thời kỳ hoằng pháp tại hải ngoại 1978-2015. Năm 1978, sau mùa tự tứ Vu Lan, Ngài phó chức trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn và giáo hội cho các vị đệ tử. Tháng 9 năm 1978, Ngài du hóa hoằng pháp phương xa. Từ năm 1979 đến năm 2005, Ngài thành đạo tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới như Canada, Úc Châu và Pháp Quốc. Năm 1980, chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho phép Ngài thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng và Khất sĩ Thế giới do Ngài làm pháp chủ. Từ khi có đủ pháp nhân, pháp lý, việc hoằng pháp tại hải ngoại thêm mở mang, nhiều chục ngôi tịnh xá đạo tràng, tu viện, thiền viện được thành lập, đặc biệt là Ngài đã bảo lãnh nhiều tăng ni từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để hỗ trợ tu học. Năm lớn công trình biên soạn và sáng tác để mở mang và lan tỏa chánh pháp đến với mọi người, Hòa thượng Pháp sư đã sáng tác, biên soạn và ấn tống pháp bảo các tập sách thơ văn do Ngài sáng tác: Pháp Môn Tọa Thiền, Ánh Nhân Đăng, Thương Nhớ Mẹ Hiền, Tiếng Lòng Người Hiếu Tử, Trai Giới Trường Sanh, Tư Tưởng Siêu Nhân, Lợi Hại Của Chữ T, Diệu Lý Phương Đông, Diệu Lý Pháp Đăng, Diệu Lý Nhiên Đăng, Diệu Lý Thậm Thâm, Diệu Lý Tuệ Đăng, Diệu Lý Bảo Đăng, Diệu Lý Thiền Định, Diệu Lý Tĩnh Tâm, Diệu Lý Bát Nhã, Diệu Lý Minh Quang 8 tập, Diệu Lý Tâm Kinh, Diệu Lý Phá Mê, Diệu Lý Viên Thông. Các công trình biên soạn, nghi thức tụng niệm, kệ pháp, bảo kệ, tứ kệ tĩnh tâm. Đặc biệt Ngài còn sưu tập và in trọn bộ chân lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang để hoằng dương giáo pháp tổ thầy. Ngoài ra Ngài còn cố vấn thực hiện bộ Đại Từ Điển Phật Học và bộ Phật Pháp Căn Bản bằng song ngữ Việt Anh do Phật tử Thiện Phúc biên soạn và ấn hành tại Hoa Kỳ để phổ biến hoằng hóa. Sáu lớn những khoảnh khắc và những dấu ấn thiêng liêng. Năm 2001 đầu tiên Hòa Thượng Pháp Sư trở về Việt Nam thăm chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, đặc biệt Ngài thực hiện chiến từ thiện xã hội từ Nam ra Bắc. Năm 2006, trong mùa đại lễ Phật Đản Phật lịch 2550, lần thứ hai, Hòa Thượng Pháp Sư về Việt Nam để chứng minh và lễ đặt viên đá Đại Trùng Tu Pháp Viện Minh Quang, nơi Ngài đã dành nhiều tâm huyết. Năm 2008, lần thứ ba, Hòa Thượng Pháp Sư về Việt Nam tham dự đại lễ Vi Sắc Liên Hiệp Quốc. Sau đó Ngài đi chiêm bái các dấu tích cuộc đời hành đạo của Tổ sư Minh Ân Quang. Năm 2009, lần thứ tư, dù bệnh duyên, nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư vẫn cố gắng trở về Việt Nam chứng minh tham dự đại lễ tưởng niệm 55 năm Ngài Tổ sư Minh Ân Quang vắng bóng tại tỉnh xá Lộc Ngọc Quyển, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó Ngài chứng dự lễ khởi công Đại Trùng Tu Pháp Viện Minh Ân Quang. Năm 2014, lần thứ năm Ngài về Việt Nam, dù sức khỏe Ngài một yếu dần, nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư quyết định về chứng minh đại lễ tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Ân Quang vắng bóng tổ chức tại Pháp Viện Minh Ân Quang. Sau đó Ngài lưu lại tròn một tháng. Đây được xem là khoảnh khắc thiêng liêng sau cùng, những dấu ấn thiêng liêng. Một điểm khá nổi bật là nét trung dung vừa phải trong nền kiến trúc đạo tràng Tam Bảo của Hòa Thượng Pháp Sư. Điểm nổi bật này như là một mặc định tri túc trong tâm thức, nhưng những cơ sở do Ngài xây dựng và những tịnh thất Ngài an trú hành đạo luôn biểu lộ nét bình dị trung dung. Từ hình thức kiến trúc bên ngoài đến trang trí nội thất bên trong, tất cả đều trung bình, vừa phải, vừa đủ trong nếp sống sa môn. Dấu tích ngôi tịnh xá Minh Ân Quang, viện trưởng truyền thống khất sĩ tại hải ngoại California, Hoa Kỳ. Từ khi Ngài đến và từ biệt ra đi hơn 30 năm, gần như không thay đổi, vẫn như ngày nào, luôn bình vị trang nghiêm. Bảy lớn, những năm tháng cuối đời và viên tịch, sau hơn 90 năm hiện thể, hơn 60 năm hoằng pháp độ sanh, chu du bốn biển năm châu, thân tứ đại của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư bắt đầu hiện tướng si mòn. Tháng 9 năm 1 năm 2006, trong chuyến đi hành đạo tại Canada, về lại Hoa Kỳ, Ngài thọ bệnh và sau đó được phục hồi. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi tại tổ đình Minh Ân Quang, Nam Cali, Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư đã an nhiên xả bỏ báo thân, trụ thế 93 năm, hạ lạp 60 năm. Lễ tang của Ngài được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại Viện Truyền thống Minh Ân Quang tại Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 1 tháng 7 năm Ất Mùi, Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư được cung tiễn về Việt Nam và được tôn trí tại Pháp Viện Minh Ân Quang. Lễ viếng từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm Ất Mùi. Sáng ngày 21 tháng 8 2015, tức ngày mùng 8 tháng 7 năm Ất Mùi, cử hành lễ truy niệm cung tiễn Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư đến Đài Quả Táng Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm lễ trà tỳ. Xá lợi Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư được tôn thờ tại Bảo Tháp Tỉnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, Pháp Viện Minh Ân Quang, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tỉnh xá thiền viện hải ngoại được Ngài di chúc. Nam Mô Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, Thích Giác Nhiên Thì Từ Chứng Giám, Môn Đồ Pháp Quyến đồng kính bái. A Di Đà Phật. Hữu hình hữu hoại lễ thường, hoa đàm tuy rụng mùi hương vẫn còn, công lao ghi tạc nước non, một đời vì đạo dấu son sáng ngời. Vừa rồi là sơ lược đôi dòng tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư. Nối tiếp chương trình, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Minh Ngạn, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 4, đại diện cho hàng môn đồ pháp quyến, cung tuyên tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Lai, kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được tăng sai, con xin phép đại diện quý chư tôn giáo phẩm giáo đoàn 4 đọc lại tóm lược tiểu sử trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai 1935-2022. Một, thân thế trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai, thế danh Đỗ Bình, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1935 tại thôn Đại Lộc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ là cụ ông Đỗ Hoài, thân mẫu là cụ bà Lý Thị Cầm. Hòa Thượng là con trai thứ hai trong gia đình 4 người con, 3 trai 1 gái. 2. Xuất gia học đạo. Ngày 20 tháng 1 năm 1958, khi tròn 23 tuổi, Ngài đến chùa Kim Sơn, Quảng Ngãi đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì làm thầy tế độ. Năm 1960-1961, Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên cùng đoàn du tăng khất sĩ hành đạo ra miền Trung. Mến mộ hành du tăng khất sĩ, Ngài xin phép Thầy Bổn Sư cho mình thực hiện tâm nguyện đời sống khất sĩ, khất thực quá duyên, văn du quá độ. Hòa Thượng Bổn Sư hoan hỷ chấp nhận. Sáng hôm sau, Ngài đến tham vấn đoàn vô tăng, đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên và được Hòa Thượng Pháp Sư hoan hỷ tiếp độ, ban cho Ngài pháp danh Thích Giác Lai. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1961, Ngài được Hòa Thượng Pháp Sư cho đăng đàn thọ giới sa di tại tỉnh Xá Ngọc Hạnh, Hóc Môn. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1965, Ngài được Hòa Thượng Pháp Sư truyền thọ cụ túc giới tỳ kheo tại tỉnh Xá Trung Tâm, Gia Định. 3. Thời kỳ hành đạo. Từ năm 1965 đến năm 1970, sau khi thọ giới tỳ kheo, Ngài nương theo gót Hòa Thượng Pháp Sư và chư tôn đức giáo đoàn 4 hành đạo khắp hai miền Đông và Tây Nam Bộ. Đâu đâu cũng in đậm dấu chân một thời hành đạo và công lao vung quén tô bồi đạo tràng Tam Bảo của Ngài. Năm 1972, dâng lời chỉ giáo của Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên, Ngài cùng 46 vị sư về an trú tu học tại Tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang. Năm 1994, sau khi trưởng lão Giác Quyền viên tịch, Ngài được giáo đoàn 4 công cử kế nhiệm trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang. Năm 2006, Ngài tháp tùng cự cùng chư tôn đức hệ phái và giáo đoàn đi thăm viếng và hành đạo tại Mỹ Quốc. Năm 1992, Ngài được cung thỉnh vào hàng chứng minh ban đại diện Phật giáo quyền Thủ Đức 1992-1997. Từ năm 1997 đến 2021, Ngài được chư tôn đức cung thỉnh vào hàng chứng minh của ban đại diện và ban trị sự Phật giáo liên huyện Thủ Đức quận 2 và quận 9. Từ năm 2002 đến ngày viên tịch, Hòa Thượng được chư tôn đức hệ phái suy tôn vào hàng giáo phẩm chứng minh hệ phái. Vào năm 1912, Hòa Thượng được giáo hội cung thỉnh vào hội đồng chứng minh trung ương giáo hội cho đến ngày viên tịch. 4. Thời kỳ tịnh dưỡng và viên tịch. Năm 2009, Hòa Thượng Quang Hỷ chuyển giao trọng trách Trùng Hưng Pháp Viện cho Chư Tôn Đức Giáo Đoàn đảm nhiệm. Ngài lui về tịnh dưỡng. Đến năm 2014, Hệ Phái và Giáo Đoàn 4 cung thỉnh Ngài vào cương vị Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Viện Minh Đăng Quang. Từ năm 2018, thân tứ đại của Ngài hiện tướng suy mòn, mấy phen vào ra bệnh viện, Ngài không còn đi đứng linh hoạt, không tham gia các cuộc hội họp xa gần. Lúc khỏe, Ngài được đệ tử hầu cận đưa đi dạo quanh Pháp Viện, phơi đi chút nắng gió buổi ban mai, Quang Hỷ và mãn nguyện. Lúc trái gió trở trời, Ngài an tịnh quanh quẩn nơi tịnh thất của mình, kham nhẫn và quan hỷ với bệnh duyên đau ốm, không phiền nhiệt cấu gắt. Ngài luôn tùy thuận với điều kiện sức khỏe, xem thân thể như có như không, chỉ có tâm đạo Bồ Đề là không sinh diệt. Ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Dần, ngày 20 tháng 6 năm 2022, sau mấy ngày trở bệnh, Ngài phải nhập viện cứu cấp. Thầy dỗi thuốc hay, chăm lo tận lực, nhưng sức khỏe của Ngài mỗi ngày một yếu dần. Trưa ngày 26, Ngài chợt tỉnh biết, dạy thị giả đưa về Pháp Viện rồi thiếp đi. Trưa ngày 27, Chư Tôn Đức Giáo Đoàn 4 cung thỉnh Ngài về Pháp Viện Minh Đăng Quang. Đến 20:10, thị giả chuẩn bị cho Ngài uống thuốc. Ngài nghiêng đầu rồi an tường ra đi vào cõi tịch nhiên. 88 năm trụ trần thế, gió sương thanh tục, hanh thông hạnh trung kiên kham nhẫn. 57 năm nương Bồ Đề, tuế nguyệt tròn khuyết, giác liễu đức hề hà dân giả. Nam mô Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thùy Từ Chứng Giám. Mô Phật. Xin được tri ân Hòa Thượng với phần cung tuyên tiểu sử cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai. Giờ này chúng con kính cung thỉnh quý Trưởng Lão Hòa Thượng cùng toàn thể Pháp hội hướng về tôn dung Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên cũng như cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai cử hành khóa lễ tưởng niệm. Dân hương giới hương định hương dư huệ hương giải thoát giải thoát trì kiên hương hoàng minh văn đại biến pháp giới cùng dường tam bảo khắp mười phương. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cửu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Trần gian ai biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ Pháp kính lại Pháp là phương giải thoát, gông chơn truyền ấy bác từ xưa. Pháp tu chứng đang kịp giờ, đó người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng Kinh Lại Tăng Nghiêm Trì Giới Luật Hành Tăng Vô Nhất Vật Thanh Bằng Tự Mình Giác Ngộ Ly Chân Giấm Người Giác Ngộ Chuyên Cần Công Tô Muôn Pháp Không Thường Còn Người sanh nay ăn có diệt sanh tớ như thuy triều diệt tầng chân phúc hiền thác bền sông không bền người đời ai cùng chết Chết mộng tiêu của đời Đúng ai lời Phật dạy Kiếm sông trọng ngăn ngồi Chết thần là chân chân Sớm muộn xác thần này Trả về cho tư đại Nhìn xem thể phân hoài Xác như gỗ mục hư Tâm thành tình chân như Niết bàn vô sanh diệt Phẩm kinh con mới đọc rồi Nguyện đem phước đứng dung bồi chúng sanh Người người thân tinh tu hành Bên mẹ phúc chốc biến thành áo sen Lý kinh sang suốt như đèn Rồi vào tâm trí tối đen sáng liền Nguyện con cùng Pháp có duyên Gặm người trí thức bản hiền đồng tô Ngày ngày tinh tấn công phô Phá mở đăng chẳng đế Mở lô lạnh lùng Cuối sinh đứng Phật chứng lòng Con nguyện quyền chi gắn công tu trì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa lễ cầu nguyện cho nhị vị Đại lão Hòa thượng Pháp Sư cũng như trưởng lão Hòa thượng Giác Lai đến đây được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức và môn đồ Pháp Quyến, chúng con xin được thành kính niệm ân chư tôn giáo phẩm chứng minh hệ phái, chư tôn giáo phẩm hệ phái, chư tôn giáo phẩm các giáo đoàn, cũng như thành kính tri ân quý ni trưởng giáo phẩm ni giới hệ phái khất sĩ, chư tôn thiện đức tăng ni trụ trì trụ xứ, các tịnh xá đồng quang lâm tham dự và góp phần cầu nguyện cho nhị vị Đại lão Hòa thượng Pháp Sư, cố trưởng lão Hòa thượng Giác Lai được cao đăng thượng phẩm, kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho ban tổ chức lễ tưởng niệm. Chân thành cảm ơn các vị phóng viên báo đài đã đến đưa tin và ghi hình một cách chi tiết về lễ tưởng niệm. Thay mặt ban tổ chức xin được tán dương công đức chư nam nữ Phật tử xa gần đã góp phần cầu nguyện trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Kính chúc quý vị cùng gia đạo luôn được thân khỏe, tâm an và sống an lành trong ánh hào quang chư Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể liệt quý vị, mặc dầu ban tổ chức và môn đồ pháp quyến đã cố gắng hết sức trong việc cung tiếp quý tôn đức giáo phẩm, chư tôn thiện đức và toàn thể quý liệt vị, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Nếu có điều gì sơ sót, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý liệt vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể pháp hội đạo tràng khởi thân kính Phật. Kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể đạo tràng kính Phật. Mô Phật. Kính đức tổ sư Mô Phật. Kính quý đức thầy Viên Tịch và cố đại lão hòa thượng pháp sư cũng như trưởng lão hòa thượng Giác Lai. Kính chúng Mô Phật. Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, ban thường trực hội đồng trị sự, hội đồng trị sự các ban điện trung ương, chư tôn giáo phẩm ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo thành phố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã xin dương chân pháp đê tam đạo vào lòng nhân thế. Trong số các vị trưởng lão hòa thượng có trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai, ngôi đại già lam của hệ phái. Thế rồi công hạnh viên mãn, vì vị đại lão hòa thượng cũng như trưởng lão hòa thượng Giác Lai, đại lão hòa thượng pháp sư Thích Giác Nhiên, bậc tần lâm thành trụ của tăng đoàn pháp sĩ, đã phụng mạng đức tổ sư thắp sáng ngọn đèn pháp sĩ tưởng niệm công đức sâu dày của nhị vị đại lão hòa thượng pháp sư cũng như trưởng lão hòa thượng Giác Lai, trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh, đồng quan lâm tham dự và nhất tâm cầu nguyện cho nhị vị tôn trưởng đường cao đăng thượng phẩm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con nhận thấy chư tôn giáo phẩm đã quang lâm, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng quan hỷ nhanh chân vào trong lễ đường để ổn định vị trí. Kính xá chúng Mô Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh chư vị hòa thượng chứng minh an toàn. Thỉnh chư tôn hòa thượng đồng kính hòa thượng chứng minh và đồng an tọa. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ bái bạch trên chư tôn giáo phẩm, ban chứng minh, ban thường trực giáo phẩm hệ phái. Cung kính bái bạch trên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các giáo đoàn, cùng chư tôn đức ni, lãnh đạo ni giới hệ phái khất sĩ, cùng chư tôn đức, trụ trì, trú sứ các miền tịnh xá. Hạt vàng cất cánh trời Tây, non sông để lại chốn này hoang vu, đến đi trong cõi trần hư, tự do chẳng chút trầm tư luyến trần. Ứng thân thể nhập pháp thân, báo thân đã hóa duyên phần sắc không. Từ bi đức hạnh sáng trong, hạnh gương một thuở muôn lòng kính nghi. Đại lão hòa thượng pháp sư Giác Nhiên, vị pháp tử của tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng ra pháp viện Minh Đăng Quang cũng như giáo đoàn bốn, người có công đã xây dựng cho hệ phái trở nên đứng vững trong lòng của giáo hội. Vì thế nên mỗi năm cứ đến ngày húy kỵ của trưởng lão hòa thượng pháp sư, chư tôn đức ban chứng minh ban thường trực giáo phẩm hệ phái long trọng tổ chức lễ tưởng niệm để tưởng nhớ cuộc đời và đạo nghiệp của đức đại lão hòa thượng. Qua đó duyên tùng duyên, sự tùng sự, hôm nay cũng là ngày tam tuần trai thuất của cố trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Giác Lai, vị có công trong công cuộc giữ gìn và phát triển ngôi tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang. Giờ này chư tôn đức giáo phẩm ban chứng minh ban thường trực giáo phẩm hệ phái cũng như chư tôn đức tăng ni nhị bộ đã đoan thân chánh tọa an trú chánh niệm, ngưỡng nguyện chư tôn đức chứng minh cho quý Phật tử được dân kinh cúng dường tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân truyền ấy đã từ xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, kính thưa quý chư nam nữ Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm Nhâm Dần, là ngày tuần giáp năm cho cố Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và cũng là ngày tuần 21 ngày cho cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Lai. Và cũng nhớ quý cho nam nữ Phật tử đồng đến ngôi Pháp Viện Minh Đăng Quang ở thiết lễ trai duyên cúng dường với tịnh tài tịnh Phật. Thức ăn vật uống này tạo sấm bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dinh cúng. Xin Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử để tâm thành cầu nguyện. Cầu siêu giáp năm cho bà Thái Thị Thu Sương, Tính Ngọc, thọ 56 tuổi, lâm chung ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu, được siêu sinh về cõi tịnh. Thái Lê Trung, 51 tuổi, lâm chung ngày 7 tháng 6 năm Nhâm Dần, được siêu sinh về cõi tịnh. Và cầu siêu giáp năm cho Hương Linh Lưu Thị Kha, hưởng thọ 74 tuổi, lâm chung ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu. Và cầu siêu thất thứ nhất cho ông Hương Linh Đặng Hữu Pháp Đạo, hưởng thọ 88 tuổi, lâm chung ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần. Thất thứ tư để cầu nguyện Hương Linh ông Nguyễn Đức Nghĩa, pháp danh Minh Hiếu, hưởng dương 59 tuổi, lâm chung ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần, được siêu sinh về cõi tịnh. Và cầu siêu thất thứ hai cho Hương Linh Lê Thanh Tuấn, pháp danh Tâm Tú, hưởng dương 45 tuổi, lâm chung ngày 5 tháng 6 năm Nhâm Dần, ông được siêu sinh về cõi tịnh. Và cầu siêu Hương Linh Lê Thị Bương, tử Hòa Hà và pháp danh Hà Ngọc, hưởng thọ 87 tuổi, lâm chung ngày mùng 7 tháng 7 năm Tân Sửu, được siêu sinh về cõi tịnh. Và cầu siêu Hương Linh Đào Thị Tân, hưởng thọ 83 tuổi, lâm chung ngày 15 tháng 6 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần, được siêu sinh về cõi tịnh. Cầu nguyện Ngô Trương Phúc Lâm, pháp danh Chánh Tâm, sở cầu sở ý đều được thành tựu. Và cầu siêu Hương Linh Nguyễn Thị Thu Thủy, pháp danh Chân Minh Thanh, hưởng dương 50 tuổi, lâm chung ngày 23 tháng 5 năm 2022 âm lịch, được siêu sinh về cõi tịnh. Cầu siêu Giáp Năm cho ông Nguyễn Đăng Phán, pháp danh Thiện Từ, lâm chung ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Và cầu nguyện Hương Linh bà Nguyễn Thị Tý, pháp danh Hạnh Nhẫn, lâm chung ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 69 tuổi, ở địa chỉ 667 trên 25 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 17 quận Bình Thạnh, được sở cầu sở ý đều thành tựu. Và cầu an Nguyễn Thị Kim Ngà, 1974, pháp danh Ngọc Xuyên, địa chỉ 130 Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu siêu Cửu Quyền Thất Tổ Nguyễn Văn Tuy, Ngô Văn Quang, Trần Thị Dâu, Nguyễn Thị Ánh, được siêu sinh về cõi tịnh. Cầu siêu Hương Linh Bùi Thị Trân, pháp danh Đồng Phước, hưởng thọ 84 tuổi, lâm chung ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022. Và cầu siêu nhóm Phật tử Gia Đình Thiện Nhẫn, cầu nguyện Hương Linh Quỳnh Thiên Quy, pháp danh Thiện Nhẫn, lâm chung ngày 16 tháng 8, bà Bùi Thị Tiếu, lâm chung ngày 25 tháng 6, Hương Linh bà Nguyễn Thị Quần, lâm chung ngày 26 tháng 6, Hương Linh bà Dương Kim Thúy, pháp danh Diệu Phượng, lâm chung ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu, Hương Linh Đào Thanh Sơn, pháp danh Thiện Tịnh, lâm chung ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu. Và Hương Linh Thái Thân, lâm chung ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu, Hương Linh bà Nguyễn Thị A, lâm chung ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu, Hương Linh ông Lưu Thơm, lâm chung ngày 20 và trên 7 năm Tân Sửu, Hương Linh Dương Thị Lựu, mất ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Dần, Hương Linh bà Nguyễn Thị Lan, mất ngày mùng 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ, Hương Linh Lưu Trinh, mất ngày mùng 4 tháng 2 năm Giáp Túc, Hương Linh ông Lôi Năng, mất ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Mùi, Hương Linh Nguyễn Thị Sứ, mất ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Sửu, A Di Đà Phật. Và buổi lễ hôm nay cũng là lễ cầu siêu báo bổ chung cầu nguyện chung cho cửu quyền thất tổ đăng tiên cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực bản sanh, mà âm siêu thì dương thới. Dương thới tức là cầu an nơi quốc độ này được thanh bình, cầu an cho quý chư nam nữ Phật tử có mặt nơi đây được an lành và tu hành được tinh tấn. Cung thỉnh chư tôn hòa thượng thượng tọa đây đức tăng quý ni trưởng quý ni sư đồng hòa âm đọc kinh chú nguyện mô Phật. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Bồ Tát, xin tăng chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Phật Pháp Tăng, xin tam bảo chứng minh. Kinh cầu siêu Nam Mô Phật Tổ Thích Ca. Chủ Di Đà chứng minh, Hoàng Âm Thế Chi Hoài Linh, Phổ Hiền Địa Tạng tận tình chứng tri. Nhờ ơn Phật lực từ bi, chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra. Cầu cho kẻ thác siêu qua, sanh về Phật quốc ngự tòa Bảo Châu. Ngưỡng mong Phật Pháp cao sâu, độ người thoát khỏi khổ sầu nghiệp vương. Sang qua cảnh Phật miên trường, chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian. Dứt lìa mối nợ trái quan, hưởng thụ thanh nhạn cõi thọ vĩnh miên. Lòng thành nguyện đến Phật tiên, độ rồi cứu quyền thất tổ siêu thân. Lục thân quyến thuộc đồng bằng, vãng sanh tịnh độ siêu thân liền đài. Vào trong cửu phẩm cao ngai, hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi. Các con cùng kính đồng thời, cầu xin tam bảo chứng nơi lòng thành. Nguyện cho tất cả chúng sanh, âm siêu dưỡng thời cõi thanh giữa kề, người người đắc giác lìa mê, sớm gieo hạt giống Bồ Đề vào tâm. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Kinh cầu an, cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được yên vui. tránh khỏi các đều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Tính chủ cúng dường Phật Pháp Tăng, chứng nên công đức nhờ Tam Bảo, chú tâm nguyện độ thiện duyên này, tính chủ đời đời thêm phước bao, sở cầu sở ý đều thành tựu, tin nhớ hạnh ý nguyện trở về, nay mới dèo nhân chánh giác, sau này chứng quả quả Bồ Đề. Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng, vì tâm thành kính biết ăn năn, đem cho tín chủ phước thanh tịnh, xin lấy cho mình nghiệp khó khăn. Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng, bến mê thoát ra khỏi chốn lầm than, tiêu diêu khoái lạc ý Tam Bảo, đắc quả kiếp nay thành Phật Đạo. Phước cúng dường này của tín chủ, tam nghiệp thanh tịnh định huệ tu, tánh cũ tự mình gồm chữa đủ, tây phương an dưỡng hướng thiền thu. Phước cúng dường này của chư linh, năng tâm niệm Phật tây phương cực lạc đắc siêu sinh. Phước cúng dường này bả tánh, cầu an tai nạn đặng muôn lành, phát nguyện tu hành thành chánh giác, tây phương tịnh độ chỗ vạn sanh, chú tâm nguyện độ cả. Tình không tình đều thành Phật Đạo, kính lại cõi tăng và phương giải thoát, kính lại cửa các sĩ đường Như Lai, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước giờ chứng minh buổi lễ trai đàn hôm nay cho quý chư nam nữ Phật tử Quý cho năm tử Phật tử đọc kinh cúng dường ngôi Tam Bảo, của này vốn của thiện lương, quý Phật tử tạo sấm bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin chư tôn đức tăng hưởng dụng chứng minh. Chứng minh là gì? Chứng là chứng kỳ sự. Minh là gì? Minh là minh kỳ lý. Chứng cái sự biệt của quý Phật tử sắm thức ăn vật uống này là cái sự, tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh. Chư tăng ni ăn tương dưa rau muối qua ngày, ở thì cốc lá liều tranh, nhưng mà liều tranh cách lá thì mối mọt nó nhiều, thành ra có nửa năm một năm thì hư cái cấp thì có mối mọt nó cũng phải chết. Cho nên bạch chú quý trưởng lão ở trên cho để đúc bằng gạch thường thì măng thì nó lâu hư thì con súc vật nó không có chết. Nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, mà Phật thì Phật tánh có đó rõ ràng á. Còn mình á thì có Phật tánh mà tánh mình chưa được làm Phật, tánh của mình còn tham, còn sân, còn si. Tham, sân, si đem đi cho hết, giới, định, huệ, phát thể đem về. Đó là chứng kỳ sự, chứng cho quý Phật tử cúng dường tứ sự hôm nay thì sự ăn, sự mặc, sự ở, sự bệnh. Và minh là gì? Chứng minh. Minh là nghĩa là lý, nói về lý. Chứng kỳ sự, minh kỳ lý. Chư tăng ni chúng tôi lấy cái lý của kinh Đa để giảng giải cho quý Phật tử được nghe. Kháng là xem kinh giả, xem kinh giả. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý, xem kinh cho rõ lý của nhà Phật rồi để thực hành theo. Đó là cũng như Đức Phật nói rằng, nghĩa là người ta ai ai cũng có Phật lòng, ai ai cũng có Phật lòng, tự mình soi lấy chớ trong tìm ngoài. Tìm ngoài cái xác thân của mình là không có Phật. Ma Phật Phật Phật ma Phật Phật cũng do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh và tà. Giác là Phật, mê là ma đó vậy. Chân như là Phật, vọng loạn là ma. Vậy thì quý Phật tử nên ăn chay niệm Phật, cầu nguyện hàng ngày. Đó, vậy là cái tâm của mình là tâm Phật. Người tìm đạo, người chơn đạo chánh. Người tìm đạo, người chơn đạo chánh. Đạo tìm người, đạo lợi người danh. Cái đạo không bắt buộc ép nài rù quến quyến rũ ai cả, nhưng vì lòng từ bi Phật không thể không giảng thích những sự ích lợi quy điều chân tu thành Phật. Phật là người tu. Vậy thì học đạo bất phân nam nữ tướng, tướng nam tướng nữ gì tu cũng thành hết, chân tu là thành Phật, Phật là người tu. Thế thì quý Phật tử là Phật tử ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo, và cũng là người Phật tử có hiếu thảo đối với thầy tổ. Cho nên hôm nay cúng cái giáp năm cho Hòa Thượng Pháp Chủ Giác Nhiên đó, thì quý Phật tử đi đến đây là có ngoan đạo đối với thầy tổ. Rồi cầu nguyện nghĩa là đến cho Hòa Thượng Giác Lai, nghĩa là của này giống của thiện lương, tạo sắm bằng phương pháp lành đó, của Như Lai đó, không thì quý Phật tử là người Phật tử ngoan đạo với ngôi Tam Bảo. Cho nên công cha nghĩa mẹ cao bời, làm con chữ hiếu trọn đời chớ quên. Mà mình quên chữ hiếu á thì đến khi ông bà cha mẹ chết rồi, chừng đó khóc than thảm thiết thì ông bà cha mẹ không thể sống được, không chuối già người ta như chuối ba hương, không như xôi nếp một, như đường mía lau, tất cả các thứ đường mía thơm rơm thơm rượu, mía cao lớn nấu ra làm đường uống thì nó nóng, mà đường mía lau uống vô thì nó mát. Đó thì cha già mẹ yếu con thơ, đó thì mình phải còn trẻ trung sớm thăm tâu viếng, săn sóc miếng ăn vật uống, đừng để cha mẹ thiếu thốn vất vả. Về bậc chất đó là người con có hiếu. thì mình sống trên đời này, nghĩa là sanh thức. Sanh thức nghĩa là sao? Sanh ra là đẻ ra đó, sanh lẻ ra đó. Sanh thì cái đứa con đó nó thức, thấy không? Nó sanh, sanh thức nghĩa là trăm năm nhìn thế sự. Có người sống 60 tuổi tuổi thọ, 70 tuổi trung thọ, 80 tuổi là đại thọ, 90 tuổi thượng thọ, 100 tuổi gọi là thượng thượng thọ. Đó, vậy thì 60 tuổi mình cúng lục tuần cho ông bà cha mẹ của mình, đó là tuổi thọ, thấy không? Thì sanh thức, sanh đứa con ra nó thức được trăm năm, nghĩa là trăm năm là trăm tuổi, ha, trăm tuổi. Sanh thức trăm năm nhịn thế sự. Thế sự sư, người này làm chuyện này, người kia làm chuyện kia, người nọ làm chuyện nọ. Đó là sanh thức trăm năm nhịn thế sự. Tử là chết. Tử thì ngủ. Sanh ra thức sống nhịn thế sự trăm năm. Mà tử thì ngủ, ngủ nghìn năm. Tử ngủ nghìn năm nghĩa là coi cái sự đời, ha. Tử ngủ nghìn năm nghĩa là coi cái sự đời như thế nào. Đó, coi sự đời. Đời là giấc mộng. Thoạt mới sanh ra là giấc mộng. Như hơi sương, như chớp bóng. Chớp bóng có gì đâu. Đây mộng chóng, đó mộng lâu. Người mộng trước, kẻ mộng sau, đều là mộng cả. Kẻ bằng tiện ấy là mộng giả. Người giàu sang là mộng đẹp xinh, nhưng mà tỉnh rồi nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là giả tạo, ảo giả, không? Thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu nhỏ 3, 4, 7, 8, 9, 10 tuổi, từ niên thiếu đến khi lão mạo tới 7, 8, 9, 10 tuổi, từ niên thiếu đến khi mà giả tạo, từ lúc đầu nó là lo làm, từ niên thiếu đến khi giả tạo, nghĩa là tuổi mình lớn lên rồi nó cũng sanh già bệnh chết, sanh ra rồi lớn rồi già. Sống thác, sống thác là sự đi về, hợp tan là trò dấu bể. Thế thì chúng ta sanh ra đây chỉ có trăm năm là ngủ, thức ngủ, ha. Thức thì sanh thì thức, trăm năm nhìn thế sự. Mà tử thì ngủ tới nghìn năm, đặng tới nghìn năm. Nhưng mà ông gì sống, ông ba gì đâu sống 800 tuổi thọ mà nay thời còn đâu, ha. Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Khổ mà tóc cháy, gia phẩm trần ai. Một mai, mai một, một mai giàu sáng cũng hết, mà sạc xài cũng giống. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gãy go, mau mau nhẹ gót qua đò sóng mê. Cõi trần nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Vậy thì người tìm đạo, người đó là chân. Cái đạo đó là chánh. Người tìm đạo, người chân, đạo chánh. Đạo tìm người, đạo lợi, người danh. Hôm nay dễ tu hành. Hồi xưa pháp cai trị Việt Nam kể trăm năm, 80 năm, thấy không? Rồi từ đây ra ngoài Bắc, diệu diệu dợi ngàn trùng xa khơi. Còn hôm nay thì Bắc Nam sum họp một nhà, tăng ni kiết hạ lục hòa lo tu. Tăng ni kiết hạ lục hòa lo tu, tu hành thoát khỏi ngục tù, sao về thọ hưởng thiên thu niết bàn. Sao về thọ hưởng thiên thu niết bàn. Chân tu thành Phật, Phật là người tu, học đạo bất phân nam nữ tướng. Vậy quý vị có cha có mẹ đi tu thì quý vị cũng bắt chước theo, có anh có chị có em út gì đi tu, nó nhỏ hơn mình mà nó đi tu thì mình cũng phải ráng đi tu. Vậy ông bà cha mẹ của mình đã đi tu thì mình đi tu mới giống cha mới giống mẹ. Con giống cha giàu ba họ, con giống mẹ thì sang ba đời mô Phật. Có ai giống mẹ thì sang ba đời, đời con đời cháu đời chắc đều sang ha, đời sang đó. Mà giống cha thì giàu ba họ à, con cháu chắc. Quý Phật tử có biết cửu quyền thất tổ không? Cửu quyền đó là chín vị sanh trước mình. Cửu quyền một là ông cha, hai là ông nội, ba là ông cố, bốn là ông sơ, năm là ông sờ, sáu là ông sở, bảy là ông cảnh, tám là ông kỷ, chín là ông thủy. Thủy ông thủy tổ của mình thứ chín đó là chín ông, là cửu quyền đó. Cửu quyền thất tổ, quý Phật tử cúng đây rồi đi xuống ở bàn địa tạng đó đọc kinh cúng là thất tổ rồi cửu quyền. Mà thất tổ đã là bảy người, mà ai? Ba người quá khứ. Mà ba người quá khứ là cha, ông nội, ông cố chết mình phải cúng. Đó là ba người quá khứ ha. Ba người quá khứ qua rồi, cha mình một, ông nội mình là hai, ông cố mình là ba ông. Rồi ba ông vị lai. Ông này ông nhỏ nha, ông kia ông cố thiệt, ông nội thiệt ha. Còn ông này ông nhỏ, con vậy thôi, nhỏ. Con cháu chắc là ba, con cháu chắc chết là cha mẹ cũng cúng con cháu chắc. Nó siêu một siêu mở đâu không biết, có đầy tháng không tháng cũng cúng à, con cháu chắc thì cũng cúng. Đó là ba cái vị lai, ba người vị lai, ba người quá khứ. Ba với ba là sáu, sáu với sáu là không phải bảy. Mà sao nói cửu quyền mà thất tổ bảy tổ, mình nữa là bảy thôi. Rồi sanh ra rồi lớn rồi già rồi mình chết, rồi bảy người mà không biết biết ngày nào mình chết sao. Sanh tử sanh thì hữu hạn, bà kia có mang có mang đồ đó không đó, sanh đẻ đó biết ngày mai ngày mốt mình đẻ đó. Sanh thì hữu hạn mà tử chết thì vô kỳ, không có hẹn được mai mình chết mốt mình chết, nhưng mà thế nào rồi mình cũng đi đến cái chết. Sanh hữu hạn mà tử vô kỳ, vậy thì sống thác là sự đi về, hợp tan là trò vô bể. Hôm nay quý Phật tử là người ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo, nên trước những thì giờ quý báo điện tư về nơi đạo tràng Tịnh Xá Pháp Viện Minh Đăng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh Thủ Đức đây, để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ đăng tiên cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực vãng sanh, mà âm siêu thì dương thới, lưỡng lộ tồn vong giai cẩm thành Phật đạo. Chúc cầu quý Phật tử vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc, tu thành công đắc quả siêu phàm nhập Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh quý sư, quý sư cô, xã bác, bác cơm tinh chủ biết bao công đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, thỏa miệng thích tình tham quý bỏ, nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng, toàn vùng chánh pháp cho thành tựu, nguyện dứt ác duyên thoát sạch không, nguyện các việc lành làm tất cả, nguyện sinh độ tận chúng sanh chung, thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lấy, ý ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiên thức riêng chỉ dạy cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau.